Chí Tôn Ám Long, chương 11, 50 triệu điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai ai cũng khiếp sợ không thôi. Tại sao lại có một tên vô lại, giả tạo đến thế là cùng. Hắn bây giờ đã đạt cảnh giới linh giả nên muốn giết mấy tên còn lại cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Hệ thống cho ta rút thưởng. Hắn nói, hệ thống, ký chủ rút một vé hay hai vé? Đồng, hai vé đi, tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn nhận được công pháp huyền hỏa công. Địa cấp trung giai, tinh, tinh, tinh, chúc mừng bạn nhận được đan dược, phá hoàng đan, giúp tăng tỷ lệ đột phá linh hoàng lên 100, má hai cái này nó vô dụng vãi. Đông nói, hệ thống, vô dụng cũng phải nhận, đồ vật đã được gửi vào hệ thống tùy thời có thể lấy ra nhưng lấy ra rồi không được bỏ vào. Hắn nói, hệ thống đổi cho ta cái công pháp nào phù hợp với vũ khí của ta được không? Lấy cái huyền hỏa công đổi đi công pháp địa cấp sơ giai cũng được. Hệ thống, ký chủ hiện có 1180 điểm, 50, giá của huyền hỏa công, địa cấp trung giai là 200,001, 180 điểm, ký chủ có cần hệ thống mua giúp ký chủ công pháp? Liệp sát, địa cấp sơ giai giá 250 triệu điểm, do lần đầu mua công pháp nên bán rẻ cho ký chủ. Mua luôn, có ngu mới không mua lời 50 triệu điểm cơ mà ha ha. Tinh, ký chủ đã mua công pháp, liệp sát, địa cấp sơ giai với giá 200,001, 180 điểm, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều bất ổn, hệ thống sao tốt đến vậy ta, xưa nay không dụ dỗ cũng trâu hắn vậy sao bây giờ? Ngàn vạn suy nghĩ hiện liên trong đầu hắn và để kiểm thực cho suy nghĩ của mình hắn đã vào shop kiểm tra thử. Xung quanh hắn, những võ giả cùng phe hay khác phe đều rất đang cẩn trọng hắn, cẩn trọng một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Chúng bàn luận, sao hắn đứng yên thế kia, ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Hay hắn là khôi lỗi hết năng lượng ta? Chấm, lỗi con mẹ mày mà lỗi biết lừa người à? Nhưng đột nhiên tất cả đều chết lặng khi thấy hắn đang chảy nước mắt. Trời đờ, hắn chảy nước mắt kìa bây. Ta không mù, ok men, có lẽ hắn cảm thấy hối lỗi chăng? Hắn đập nát đầu 100 thằng, giờ thêm 5 thằng thì có là gì đâu? Thôi, im đi, nói lắm thế muốn biết thì đi hỏi hắn là được. Hỏi con mẹ mày mà hỏi, chưa kịp hỏi thì đi gặp ông bà chứ hỏi con kẹt. Nhưng có ai biết được giọt nước mắt ấy chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm khi nhận ra mình lại bị trâu nhưng đã quá muộn. Hắn gầm lên dữ dội. Trả 50 triệu điểm cho bố. Một tên bất giác hỏi, 50 triệu điểm là gì? Một tên khác trả lời, tên này giống như bị ngốn lò vậy, đừng để ý hắn nữa đánh đi, vợ tao sắp đẻ ở nhà rồi. Điểm của ta đi xa mãi. Ai ố không thể giải bày, hỏi hệ thống chui từ đâu, ăn rồi cứ trâu ta hoài, hai tại sao ta lại nhờ hệ thống mua mà không tự tay mua chứ à. Giá có 150 triệu thôi mà, má sao mình ngu vậy trời ơi là trời, dường như cơn tức giận đã che mờ đi tâm trí hắn. Hắn học công pháp rồi sau đó dùng sát thần tiêu diệt gần như hoàn toàn sinh vật sống quanh đó. Kể cả phe ta và phe địch, sau một hồi chém giết cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn lại xung quanh mình toàn là xác chết khiến hắn có một cảm giác lạnh sống lưng. Hắn tự hỏi, mình đã trở thành đại ma đầu giết người không ghê tay rồi ư, có phải thứ sức mạnh mới này đã khiến hắn mù quáng? Có phải kết cục của hắn sẽ giống như mấy tên nhân vật trong truyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ chết không toàn thây hay sao? Nhưng chợt hắn nhớ tới ba mẹ đấng sinh thành của hắn. Mẹ người đã cho hắn sống trong bụng mình 9 tháng 10 ngày và cùng cha nuôi lớn mình suốt 16 năm ròng rã. Vì vậy tất cả việc mình làm đều vì ba mẹ, vì tương lai ba mẹ có con cháu ẩm bồng, có con dâu ngoan hiền, có con trai hết liệt dương. Hắn tự sốc lại tinh thần mình sau đó kiểm tra lại bảng thông tin. Họ và tên, Võ Văn Đông, tuổi, 16, cảnh giới, linh giả trung kỳ. 1, 120.000, 2,000,000 XZ. Luyện dược sư, nhất phẩm, công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, không điểm, huyết mạch long phượng thể, vũ khí, sát thần, lần này đi cũng kiếm được kha khá, cảnh giới đại tăng, nói chung là cũng không lỗ bao nhiêu cả. Sau cùng hắn tắm rửa sạch sẽ sau đó trở về gặp Tiểu Mai. PS chủ nhật tặng y thêm chương, cách chương.